Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625. Giang Nguyệt còn chú ý tới, vừa rồi Trần Tư Tề còn dùng nước suối được lấy từ trong núi đưa bằng đường hàng không đến để pha trà người có tiền. Không thiếu nhất chính là những thú vui tao nhã mà tốn kém như vậy cử tuyệt người đưa trà cho mình là rất thất lễ. Giang Nguyệt chỉ có thể đưa hai tay ra nhận lấy, chờ nhiệt độ nước không ấm ấm, cô mới khẽ nhấp một ngụm. Khi đưa đến gần cô có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Sau khi trà vào miệng mùi trà lại càng tỏa ra trong khoang miệng, giữa môi và răng đều lưu lại hương thơm của trà. Đây chính là trà chỉ dùng để chiêu đãi những vị khách quý. Ấm đun nước còn đang sủi bọt, trước quầy pha chế nhất thời lại trở nên im lặng. Lời tôi muốn nói tiếp theo đây sẽ rất mạo phạm, nhưng xin cô hãy kiên nhẫn nghe tôi nói xong. Trần Tư Tề buông chén trà xuống, điềm tĩnh mà nhìn Giang Nguyệt. Tôi muốn mời cô, cùng tôi kết hôn. Trần Tư Tề vừa dứt lời, toàn bộ trà sảnh rõ ràng so với vừa rồi lại càng yên tĩnh hơn. Một tia khách khí cuối cùng trên mặt Giang Nguyệt cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt cười như không cười nói. Cho dù Trần Tổng đã nói trước một câu kia, tôi vẫn cảm thấy rất mạo phạm. Đến nhã hương uống trà của Giang Nguyệt cũng không còn, mặt cô không chút thay đổi mà đứng dậy, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện lần này. Trần Tổng, thất lễ rồi. Trần Tư Tề cũng không nóng nảy. Anh biết Giang Nguyệt tâm cao khí ngạo, tất nhiên cũng đã sớm đoán được sẽ kết quả như vậy. Anh chống khuỷu tay lên quầy pha chế, lắc phần nước trà còn sót lại trong tách, thờ ơ nói. Vậy cô tính làm cách nào có thể thoát khỏi Tiêu Kỳ Nhiên? Bước chân của Giang Nguyệt khựng lại, Giang Nguyệt quay mặt lại không chút thay đổi nói. Chuyện này không liên quan gì đến Trần Tổng. Trần Tư Tề cũng không nhìn cô, giống như đang lẩm bẩm. Cô đi theo Tiêu Kỳ Nhiên lâu như vậy, nếu như hắn không có tình cảm với cô, nói ra cũng chả ai tin. Nếu không hắn cũng không sẽ tự mình đến thăm đoàn phim, lại luôn ở gần cô. Tôi và hắn đều là đàn ông. Tiêu Kỳ Nhiên có tâm tư gì, không cần tôi phải nói nhiều rồi. Giang Nguyệt không đáp lời, Trần Tư Tề mỉm cười, đổ đầy tách trà, tiếp tục nói. Trong giới này, đàn ông thay lòng, có tình nhân, chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng kết hôn với người phụ nữ không môn đăng hộ đối, thì mới là thứ đáng để ngạc nhiên. Trần Tổng, cuối cùng anh muốn nói cái gì? Giang Nguyệt nhíu mày, cô chỉ cảm thấy anh ta đang công khai âm thầm sỉ nhục cô. Anh ta cố ý chê giễu cô không phải là một người phụ nữ môn đăng hộ đối, quyền lựa chọn nằm trong tay cô. Trần Tư Tề liếc nhìn Giang Nguyệt, L, M tình nhân của Tiêu Kỳ Nhiên, tất nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao hắn cũng có rất nhiều tiền cho cô tiêu xài. Cô sẽ có cuộc sống giàu sang, tiêu tiền như nước, có vô số đồ trang sức, có thể thuê người giúp việc 24/7 chăm sóc cô. Nhưng tất nhiên, cô sẽ không bao giờ được lộ ra ánh sáng. Cách chương.